Cường chế ngụy trang, chương 81, góc truyện audio.com. Kiều Thành, hôm nay chúng ta là tới Đàm Mộc Ngôn sự tình, phía trước năm xưa chuyện cũ sẽ không nếu nói Trang Tử Thanh đây là tại trốn đề tài này. Nhưng là Kiều Thành cũng không mua chướng, dù sao hắn hôm nay là tính toán đem sự tình triệt để nói rõ ràng. Kiều Thành cười cười, nói, A-di ta biết ngươi hiện tại thực khó xử, dù sao chuyện quá khứ tình ai cũng không nguyện ý nhắc tới đến. Nhưng là hiện tại sự tình nếu đã muốn đã tìm tới cửa trốn tránh tuyệt đối không phải giải quyết vấn đề biện pháp. Hơn nữa ta sở dĩ tìm A-di ngươi một mình đàm chuyện này, mục đích cũng chính là nói cho A-di chân tướng. Về phần kế tiếp đến tột cùng nên làm như thế nào, liền từ A-di chính ngươi đến làm quyết định. Trang Tử Thanh hơi hơi liếc quá, của nàng vẻ mặt có vẻ thực chấn định, nhưng là của nàng nội tâm liền cùng đánh nghiêng ngũ vị bình giống như Kiều Thành một phen nói, triệt để gợi lên kia đoạn không chịu nổi hồi ức. Đây là nàng cả đời cũng không nguyện ý nhớ tới, lại càng không nguyện ý bị người nhắc tới một đoạn trải qua. Về phần cái kia hài tử Trang Tử Thanh rất sớm liền nói cho chính mình yếu quên. Nàng tự hồ thật sự quên, nhưng là Kiều Thành hôm nay này lời nói, lại nhượng nàng nhớ tới kia vài năm nhiều điểm tích tích cái kia tiểu hài tử cái kia không chịu nổi năm tháng. Kiều Thành, Mộc Ngôn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn vì cái gì xảy ra quốc lại vì cái gì sẽ ở Phi Châu? Trang Tử Thanh mặt ngoài thực chấn định hỏi. A-di, việc này nói đến nói dài. Muốn nói rõ ràng chuyện này, trước hết muốn nói rõ ràng Mộc Ngôn thân thế. Kiều Thành nói xong lời này sau, sẽ chờ Trang Tử Thanh tỏ thái độ. Trang Tử Thanh trầm mặc nàng biết trốn tránh không phải biện pháp nhưng là thật sự yếu đối mặt không? Trang Tử Thanh không có làm tốt này chuẩn bị, sự tình đến quá mức đột nhiên. Trang Tử Thanh huy phất tay, nói, ngươi nhượng ta nghĩ nhất tưởng, hảo, hôm nay ta đều ở nhà. A-di nếu muốn biết Mộc Ngôn sự tình, ngươi để người bảo ta ta tùy thời lại đây. Kiều Thành sau khi nói xong, liền đứng dậy rời đi. Trang Tử Thanh ngồi một hồi, cũng đứng dậy đi vào thư phòng. Nơi này có rất nhiều hồi ức theo nàng thanh xuân còn trẻ ảnh chụp cho tới bây giờ trở thành trung niên phụ nhân, album bên trong ảnh chụp đều chi tiết ghi lại xuống dưới. Nhìn ảnh chụp chính mình, Trang Tử Thanh tâm tựa hồ cũng đi theo về tới quá khứ. Kia 5 năm không chịu nổi 5 tháng, đây là nàng cả đời sỉ nhục hòa đau xót. Đây là nàng tối không muốn bị người ta nói quá khứ. Nhưng là sự thật chính là sự thật đã xảy ra không thể cho rằng cái gì đều không có phát sinh. Nàng Trang Tử Thanh có Trang gia nhân đặc hữu chấp nhất hòa bình tĩnh. Trang Tử Thanh cũng chỉ là suy xét bất quá nửa giờ, liền gọi điện thoại cấp Kiều Thành. Ta tại thư phòng, ngươi lại đây đi. Kiều Thành đến rất nhanh. A-di đây là chuẩn bị tốt sao? Trang Tử Thanh thở dài. Mộc Ngôn thật là cái kia Mộc Ngôn, ngươi không gạt ta. Chấm, Kiều Thành vừa nghe, liền hiểu được Trang Tử Thanh là thật nghĩ thông suốt. Kiều Thành gật đầu, đúng vậy, việc này đã muốn xác định nơi này là các ngươi thân tử xem xét báo cáo, các ngươi thật là thân sinh mẫu tử quan hệ. Trang Tử Thanh nhìn báo cáo, bộ mặt bình tĩnh hỏi. Vậy ngươi theo ta nói, sự tình đến tột cùng là thế nào? Trang Mộc Ngôn lại đi nơi nào? Mộc Ngôn lại như thế nào hội trở thành Trang Mộc Ngôn? Kiều Thành lý lý ý nghĩ thế này mới nói, góc truyện audio.com, A-di hẳn là nhớ rõ năm trước bạo tạc án, lúc ấy hai cái Mộc Ngôn đều tại hiện trường. Hiện tại có thể khẳng định là Trang Mộc Ngôn tại kia chàng bạo tạc chết thi cốt vô tồn, mà Mộc Ngôn hòa Trang Mộc Ngôn tương tự khuôn mặt nhượng cảnh sát đưa hắn cho rằng Trang Mộc Ngôn. Đây xem như thác dương sai, ta chưa thấy qua Mộc Ngôn quá khứ bộ dáng, nhưng là nghĩ đến hẳn là hòa Trang Mộc Ngôn kém không lớn. Dù sao bệnh viện làm chỉnh dung giải phẫu chỉ là cục cũng không có quá lớn thay đổi. Về phần Mộc Ngôn chức nghiệp này cũng là thúc đẩy Mộc Ngôn biết thời biết thế an tâm cầm cái Mộc Ngôn căn bản lý do đi. Trang Tử Thanh lúc này lại hỏi, chức nghiệp, ngươi là có ý tứ gì? Còn có Mộc Ngôn vì cái gì sẽ cùng Trang Mộc Ngôn đồng thời xuất hiện tại một bạo tạc hiện trường? Kiều Thành nhìn Trang Tử Thanh, nghĩ vẫn là nói. Cái kia nam nhân tại Mộc Ngôn 8 tuổi thời điểm liền bởi vì tai nạn lao động sự cố đã qua đời. Lâm gia không có thân thích chiếu cố Mộc Ngôn, tại kia nam nhân chết qua đi không vài ngày Mộc Ngôn cũng liền đi theo mất tích. Nhiều như vậy qua tuổi đi, đại gia đều đương Lâm Mộc Ngôn đã muốn chết, Lâm gia đã muốn tuyệt hậu. Đây là nói Mộc Ngôn tại quốc nội là không có hợp pháp thân phận. Trang Tử Thanh nghe được Mộc Ngôn 8 tuổi chết phụ thân tiếp lại là mất tích cuối cùng bị phán định tử vong thời điểm tay đi theo rung rung một chút. Nhưng là nàng mặt ngoài như trước thực chấn định, người tiếp tục nói. Hảo, lúc này Kiều Thành cũng rất bội phục Trang Tử Thanh tâm lý tố chất. Có thể nói Trang Tử Thanh cũng không có chính nhi bát kinh công tác quá, bị cảnh sát theo khe suối câu giải cứu sau, đầu tiên là tu dưỡng, sau lại nhận thức Kiều Kiến Bang, tận lực bồi tiếp kết hôn, sau đó sinh Kiều Tuyết. mà giờ phút này đối mặt như thế tình huống, còn có thể như vậy chấn định cũng không có thất thường, chỉ có thể nói Trang Tử Thanh tâm lý tố chất rất mạnh. Đây là trời sinh, đương nhiên cũng có khả năng là bị lừa bán kia vài năm rèn luyện đi ra. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, Kiều Thành vẫn là cử bội phục Trang Tử Thanh điểm này. Gặp chuyện không hoảng hốt, tuy nói lại nói tiếp chỉ có bốn chữ, rất đơn giản. Nhưng là chân chính có thể làm đến nhân đã không nhiều lắm. Kiều Thành thong thả nói, Mộc Môn sau khi mất tích 10 năm, cụ thể đi nơi nào, trải qua quá cái gì, này đó chúng ta đều không có điều tra ra. Nhưng là trước mắt có một chút thực khẳng định thì phải là Mộc Môn phía trước đã làm lính đánh thuê. Trang Tử Thanh ngẩng đầu nhìn Kiều Thành, phi thường nghi hoặc hỏi. Lính đánh thuê, các ngươi, chẳng lẽ chuyện này không chỉ ngươi một người biết? Kiều Thành gật đầu, Mộc Môn làm lính đánh thuê chính là chuyên môn bang nhân chiến tranh. Trang Tử Thanh vừa nghe này, mặc dù nàng tái chấn định cũng kêu ra tiếng đến. Chiến tranh, này nghe đứng lên khiến cho nhân nghĩ đến tử vong, nghĩ đến máu tươi. Còn muốn đến Mộc Môn cái kia bộ dáng, như thế nào khả năng chiến tranh? Người xác định, phi thường xác định, trước mắt Mộc Môn tại Phi Châu hòa nhân cùng nhau làm dong binh đoàn, đang ở chiến tranh. Kiều Thành thẳng thắn nói, Trang Tử Thanh nhất thời nhuyễn tại trên ghế, Mộc Môn đi đánh giặc. Chiến tranh chuyện này, cách luôn luôn tại hòa bình niên đại trưởng thành Trang Tử Thanh thật sự là quá mức xa xôi, nhượng nàng cảm giác rất không chân thật. Hư ảo đến nàng cũng chưa ý thức được này đối Mộc Môn lời nói là cỡ nào nguy hiểm một việc. Đúng vậy, góc chuyện audio.com, Mộc Môn trước mắt đang làm vốn ban đầu đi, Trang Tử Thanh đột nhiên hai tay phủng mặt có vẻ rất là yếu ớt hòa bất lực. Qua đã lâu Trang Tử Thanh thế này mới hỏi, việc này còn có ai biết? Dương Thâm biết, Mộc Môn hành tung cũng là hắn phái người tìm ra, Trang Tử Thanh sửng sốt thế này mới phản ứng lại đây. Dương Thâm, hắn như thế nào sẽ biết Mộc Môn sự tình, đại gia cũng không có cái gì đặc biệt giao tình a. Kiều Thành thở dài, xem ra Dương Thâm hòa Mộc Môn quan hệ là lừa không được. Vì thế Kiều Thành đã nói, Dương Thâm hòa Mộc Môn quan hệ cá nhân tốt lắm, năm trước hai người liền nhận thức. Dương Thâm cử để ý Mộc Môn. Mộc Môn sau khi mất tích cũng là Dương Thâm chạy lên chạy xuống tại thu xếp, nếu không chỉ dựa vào ta, khẳng định là tìm không đến Mộc Môn hành tung. Trang Tử Thanh lúc này trong đầu thực loạn, này một câu nói cũng liền tạm thời không phản ứng lại đây, chỉ là thuận miệng nga một tiếng. Mộc Môn hào hào, vì cái gì phải rời khỏi? Hắn đã biết chính mình thân thế, đã biết ngươi là hắn mẫu thân. Phỏng chừng là nhất thời không tiếp thụ được, sau đó bỏ chạy. Kiều Thành coi như là ăn ngay nói thật. Trang Tử Thanh ngây ngần cả người. Ngươi nói Mộc Môn đã muốn đã biết ta hòa hắn quan hệ. Kiều Thành gật đầu, liền tại hắn trước khi mất tích một ngày, hắn đã tới này thư phòng, thấy được ngươi phía trước tuổi trẻ thời điểm ảnh chụp. Thực hiển nhiên, Mộc Môn trong đầu còn nhớ rõ ngươi. Này đó ảnh chụp gợi lên hắn hồi ức, hơn nữa này Trương Thân Tử xem xét báo cáo cũng thuyết minh hết thảy. Trang Tử Thanh giờ phút này trong đầu thực loạn, nhưng là nàng vẫn là hỏi. Nếu tìm được rồi Mộc Môn, vì cái gì không để hắn trở về? Mộc Môn không chịu trở về, phỏng chừng là hắn không tiếp thụ được sự thật này đi. Kiều Thành nói tới đây, cũng là một tiếng thở dài tức. Ai hội nghĩ đến sự tình thế nhưng hội như vậy xảo. Qua một hồi lâu, Trang Tử Thanh phục hồi tinh thần lại. Người nói Trang Mộc Môn thật sự chết, đúng vậy, thi cốt vô tồn, Trang Tử Thanh nhíu mày, nếu sự thật quả thực như thế lời nói, Trang Tử Thanh cũng không biết nên như thế nào hòa chính mình ca ca chị dâu công đạo. Chính mình nhi tử thay thế ca ca chị dâu nhi tử thân phận tiếp bởi vì mẫu tử chân tướng, lại vỗ vỗ mông trốn chạy. Chuyện này nếu thống đi ra ngoài, tại Trang gia tuyệt đối hội nhấc lên sóng to gió lớn. Các ngươi ban đầu là tính thế nào? Vì cái gì hiện tại lại đột nhiên nói cho ta biết? Trang Tử Thanh nhìn chằm chằm Kiều Thành coi như là muốn nhìn thấu hắn bình thường. Kiều Thành thực thản nhiên nói, không biết Mộc Môn khi nào thì trở về. Nếu lại nghĩ ra lời nói dối lừa gạt lời nói, thời gian lâu tự nhiên liền giấu không nổi nữa. Nhất là Trang gia bên kia chúng ta căn bản lấy không ra một hảo lý do đến. Hơn nữa chuyện này cần A Di ngươi đi hòa Trang gia bên kia người ta nói rõ ràng. Bởi vậy, chuyện tới nay, chỉ có thể nói ra chân tướng. Trang Tử Thanh thở dài. Ta đã biết, A Di tính toán làm như thế nào? Kiều Thành thực trực tiếp hỏi. Trang Tử Thanh lắc đầu. Ta còn chưa nghĩ ra, nhượng ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Mặt khác chuyện này ngươi tạm thời sẽ không hòa những người khác nói. Nếu có người hỏi Mộc Môn hạ lạc ta sẽ xử lý. Cảm ơn A-di, nếu A-di có quyết định làm ơn nói cho ta biết một tiếng. Ta sẽ kiệt lực hỗ trợ, phiền toái ngươi, Trang Tử Thanh lòng tham loạn, nàng cần hào hào đem sự tình suy xét rõ ràng. Kiều Thành khách khí nói, góc chuyện audio.com. không phiền toái, này cũng là ta nên làm. Kiều Thành ra thư phòng, Trang Tử Thanh một người ngồi yên tại thư phòng. Phòng sách, phòng làm việc, trong đầu tình cảnh giống như cưỡi ngựa xem hoa bình thường, kia 5 năm sự tình nhất nhất hiện ra ở tại trong đầu. Tuy rằng qua nhiều như vậy năm, Trang Tử Thanh cũng là cố ý đi quên chuyện này, nhưng là giờ phút này hồi tưởng đứng lên, này tình hình vẫn là như vậy rõ ràng. Rõ ràng như phát sinh ngày hôm qua bình thường, nhưng lại có cái loại này cảm thụ, cái loại này tê tâm liệt phế, cái loại này sỉ nhục, cái loại này tuyệt vọng, cái loại này mờ mịt cảm giác theo hồi ức đập vào mặt mà đến. Trang Tử Thanh thở hổn hển, nàng có điểm không chịu nổi loại này cảm thụ, nàng muốn chạy trốn. Nhưng là sự thật nhượng nàng trốn tránh không được, nàng phải nhận hết thảy. Mộc Ngôn là chính mình thân sinh nhi tử, đây là không thể thay đổi sự thật. Từng bọn họ tại cùng dưới mái hiên sinh hoạt, lấy cô chất thân phận sinh hoạt tại cùng nhau. Mà nay sự thật bị vạch trần, bọn họ không phải cô chất mà là mẫu tử. Này thật sự là lão thiên cấp nàng khai. Mở, lớn nhất vui đùa, nàng nghĩ đến chính mình thật sự đã muốn quên quá khứ hết thảy, nhưng là không nghĩ tới hơn 10 năm về sau, sự tình lại bị lại vạch trần. Đây là lão thiên cấp nàng khai vui đùa sao? Suốt một buổi chiều Trang Tử Thanh liền tại thư phòng nghĩ việc này. Thẳng đến Kiều Kiến Bang trở về, Kiều Kiến Bang hai tay khoát lên Trang Tử Thanh trên vai quan tâm hỏi. Làm sao vậy, nhìn ngươi vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, là đã xảy ra sự tình gì sao? Trang Tử Thanh lắc đầu, miễn cưỡng cười cười, nói. Không có việc gì, chính là nhìn này đó album, lại hồi tưởng khởi chúng ta tuổi trẻ thời điểm. Kiều Kiến Bang vừa nghe nở nụ cười. Một khi đã như vậy, nếu không định thời gian, chúng ta đem phía trước đi qua địa phương đều lại đi một lần, coi như là hồi ức năm đó. Trang Tử Thanh cười gật gật đầu, người nói tính ta nghe lời ngươi, tốt lắm ta liền cái này đi để người an bài. Đằng Kiều Kiến Bang vừa đi, Trang Tử Thanh liền cấp Kiều Thành gọi điện thoại. Kiều Thành, ta nghĩ kỹ, Mộc Ngôn không thể như vậy đi xuống. Hắn có bình thường sinh hoạt, có học nghiệp, có tốt đẹp tương lai, không thể nhượng hắn tại đi làm này nguy hiểm sự tình. Phải nhượng hắn sớm một chút trở về. Kia di tưởng tốt lắm như thế nào an bài Mộc Ngôn sao? Trang Tử Thanh trong lòng phát khổ, nhưng là vẫn là kiên định nói. Hắn là Trang Mộc Ngôn, kia đời này đều là Trang Mộc Ngôn. Kiều Thành thực lý giải Trang Tử Thanh, hơn nữa này cũng là trước mắt lời nói tốt nhất biện pháp. Kia Trang ra bên kia sẽ phiền toái a di, này ta sẽ xử lý, hiện tại là muốn nghĩ biện pháp nhượng Mộc Ngôn mau chóng trở về. Kiều Thành thở dài, Mộc Ngôn không chịu trở về, chúng ta khuyên, hắn căn bản là không nghe. Ta xem hắn là quyết định chủ ý, Trang Tử Thanh rất nhanh liền làm ra quyết định. Các ngươi liên hệ hắn, ta đến hỏi hắn thông điện thoại. A di, như vậy chỉ sợ không tốt, ta lo lắng hội hoàn toàn ngược lại. Kiều Thành không phải không nghĩ tới biện pháp này, nhượng Trang Tử Thanh trực tiếp hòa Mộc Ngôn đối thoại. Nhưng là chỉ sợ cứ như vậy hội kích thích đến Mộc Ngôn, đến lúc đó lại làm ra cái gì dọa người sự tình đến. Hiện tại Mộc Ngôn tại mấy người trong mắt liền cùng cao nguy vật phẩm giống như này, thước thấp nhất định phải đắn đo tốt lắm, nếu không chính là thùng thuốc nổ, đụng một chút liền rõ ràng cấp bạo tạc. Góc chuyện audio.com, đến lúc đó ai chịu nổi. Trang Tử Thanh thở dài, nàng thừa nhận Kiều Thành nói có đạo lý, lấy việc chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Được rồi, người nói cũng có đạo lý, nhưng là các ngươi cũng muốn nghĩ biện pháp nhượng Mộc Ngôn sớm một chút trở về. Không thể nhượng hắn như vậy tùy hứng đi xuống, chiến tranh rất nguy hiểm, vạn nhất có một ngày. Tóm lại, vô luận như thế nào, muốn cho Mộc Ngôn chạy nhanh trở về. A Di, người yên tâm đi, ta sẽ hòa Dương Thâm thương lượng. Ngươi chờ chúng ta tin tức, khách chương.